Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2046, nguy cơ không xa vậy. Đây cũng là nhân tâm, rõ ràng là Tiêu Thị nhất tộc muốn nộ mà kíp nổ Phong Thiên Đại Trận, chôn vùi tất cả mọi người, nhưng là ở đây chi nhân, phẫn nộ, lại không phải Tiêu Thị nhất tộc. Mà là Ngô gia cùng Tô gia. Cái này là nhân tâm. Thường thường không để ý đến chính yếu nhất địch nhân, lại đem người vô tội coi là cừu địch. Mọi người ở đây cách làm lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Sâu là hắn biểu hiện cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Lại vào lúc này, cái kia Hồng Trung đại lữ giống như thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng là chịu sắc mặt đột biến. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp nhanh chóng từ xa mà đến gần, cơ hồ là nghĩ lời công phu đã đến đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục hai người cũng đều là sắc mặt đột biến, lập tức đã trở nên bối rối vô cùng. Bọn hắn đều có thể thông qua cái này một cổ bàng nhiên uy áp cảm giác đã đến người cường đại, đều là có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Ngô, Tô hai nhà liên thủ nhằm vào ta Tiêu Thị nhất tộc, các người thật đúng là chuyện gì đều có thể làm được a hát. Cái này một cái chớp mắt, cái kia Hồng Trung đại lữ đồng dạng thanh âm lại là vang lên, lại để cho Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục sắc mặt lần nữa phải biến đổi, trở nên sâu là kiêng kỵ không thôi. Hướng trên đỉnh đầu truyền đến uy áp, lại để cho hai đại kim ảnh chúa tể đều là đã có một loại sự khó thở cảm giác. Bọn hắn biết nói, người tới nhất định đã cường đại đến cực điểm, đã đến một cái đủ lại để cho bọn hắn sợ hãi tình trạng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là sắc mặt liền biến, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chúng ta, cung nghênh lão tổ, chúng ta, cung nghênh lão tổ. Lại tại lúc này, toàn trường Tiêu Thị nhất tộc truyền nhân, tại Tiêu Phàm lão giả dưới sự dẫn dắt, toàn bộ vẻ mặt thành kính chịu quỳ lại trên mặt đất. Nghe được bọn hắn trong miệng theo như lời ra ở đây, tất cả mọi người lập tức chịu nghiêm nghị biến. Xác, ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, bình đài trung ương khu vực hư không nổi lên một hồi rung động, đón lấy mọi người liền nhìn thấy một cái đã lão được không thành bộ dáng lão giả theo khi đó không rung động bên trong cất bước đi ra. Người này lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân trải rộng gốc cây già da đồng dạng nếp nhăn, cả người nhìn về phía trên đều xương bọc ra rồi, là chân chính đã đến gần đất xa trời tình trạng. Tiêu Thị nhất tộc thái thượng trưởng lão Tiêu Bình Khôn, nguyên lai là hắn. Xem đến lão già, trong đám người có người vô ý thức chịu kinh hô, nhận ra thân phận của hắn. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đều có một loại đại khí cũng không dám nhiều ra một chút cảm giác. Bởi vì cái kia Tiêu Bình Khôn đúng là Tiêu Thị nhất tộc tọa trấn thánh linh cổ mỏ siêu nhiên cường giả, chính là một thánh vương, tí ti thánh uy theo Tiêu Bình Khôn trên người tràn ngập mà ra, lại để cho toàn trường mọi người là vô ý thức chịu quỳ rạp xuống đất, nếu không dám nói nhiều một câu. Đây mới thực là thánh uy, là thánh khí tản mát ra uy áp chỗ không thể so. Ngô gia Ngô Mạnh Phục, bái kiến Tiêu Bình Khôn thánh vương. Tô gia Tô Trung Ngự, bái kiến Tiêu Bình Khôn thánh vương. Trong lúc nhất thời, Ngô gia cùng Tô gia truyền nhân cũng phân là đứng tại Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự dưới sự dẫn dắt, phần phật một tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống đất, tràn đầy kính sợ. Một thánh vương hàng lâm, là Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự hai vị kim ảnh chúa tể chỗ không thể ngỗ nghịch siêu nhiên tồn tại. Thánh vương chính là chúa tể đại cảnh đã ngoài cường giả, thực lực thông thiên thông địa thông thần, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Ba đại bất bại thế gia, mặc dù trong ngày thường đối lập lẫn nhau, lục đục với nhau, nhưng là thấy đến Thánh Vương hàng lâm, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục cũng là không thể không quỳ. Thánh Vương Tiêu Bình Khôn buông xuống lấy một đôi mắt, xem đều không có nhìn nhiều Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự một mắt. Lúc này hắn một giống như gốc cây già cành đồng dạng tay giơ lên. Phong Thiên Đại Trận trận bàn lập tức im ắng bay đến trong tay của hắn. Có việc nói sự tình, liều cái cá chết lưới rách, đối với tất cả mọi người không tốt. Tiêu Bình Khôn một bên đem trận bàn thu hồi, một bên nhìn về phía Tiêu Phàm lão giả. Tiêu Phàm lão giả lập tức chịu sợ hãi, liền xưng thụ giáo tại Thánh Vương trước mặt, không tiếp tục một tia cậy ra lên mặt thái độ. Lão tổ, Phục Thiên chi tử, chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm kinh sợ đứng dậy, trước tiên liền hướng Tiêu Bình Khôn bẩm báo Tiêu Phục Thiên sự tình, lại bị Tiêu Bình Khôn có chút giương lên tay cắt đứt. Sự tình ta đã biết hiểu, Tiêu tộc truyền nhân không thể chết vô ích, là ai giết tộc của ta truyền nhân, hiện tại khả dĩ chính mình đứng ra. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Bình Khôn một đôi thâm thúy con mắt liếc xéo toàn trường, mặc dù cả người nhìn về phía trên hình dung tiểu tụy, đã có một loại vô hình uy áp tràn ngập mà ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ người đều là dưới thân thể ý thức bị run rẩy, sinh sở làm cho Thánh Vương chi nộ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà một đoạn thời gian rất dài đều không có người đứng ra chủ động thừa nhận việc này. Bữa này lúc lại để cho Tiêu Bình Khôn trên mặt nếp nhăn một hồi run run, lộ ra có chút không vui. Đã không có người thừa nhận, như vậy lão hủ liền chính mình đến tra. Sở hữu tất cả tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ người thỉnh rời bước trên bình đài. Thoại âm rơi xuống, lại không đều mọi người có chỗ phản ứng. Từ trung ương mỏ trong vùng đi ra 9 người, kể cả Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi ở bên trong, lập tức tất cả đều là một sợi kỳ dị lực lượng bao phủ, lập tức liền đã không tự chủ được xuất hiện ở trên bình đài. Thánh Vương đích thủ đoạn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ám ảnh chúa tể tại hắn trước mặt căn bản không có một tia sức phản kháng. Tiêu Thánh Vương, quý tộc truyện nhân chi tử, chúng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là tộc của ta truyền nhân đem làm cùng việc này không quan hệ, mong rằng Tiêu Thánh Vương theo lẽ công bằng làm việc. Phục Thiên hiền chất, còn trẻ anh hùng, lại chết ở chính giữa khu vực khai thác mỏ, điều này thật sự là một loại không ai tổn thất lớn. Vãn bối nguyện trợ Tiêu Thánh Vương giúp một tay, toàn lực phá án và bắt giam việc này. Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục lần lượt lên đài, tất cung tất kính hướng Tiêu Bình Khôn ôm quyền, ngữ khí tràn đầy thành kính. Hai người thật sự sợ Tiêu Phục Thiên chi tử sẽ cùng Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hảo có quan hệ. Dưới mắt Tiêu Bình Khôn đều phủ xuống, việc này nếu thật cùng bọn họ có quan hệ, hai người còn thật không biết như thế nào đi giải quyết. Vì thế hai người đều chuẩn bị kỹ càng, mặc dù vạch mặt cũng là không chối từ, nhất định phải bảo vệ trong tộc dòng chính truyền nhân. Dù sao cái này thánh linh cổ mỏ ở bên trong cũng không phải Tiêu Bình Khôn một gã Thánh Vương tọa trấn. Tin tưởng Tiêu Bình Khôn xuất động, tất nhiên đã khiến cho Tô gia cùng Ngô gia Thánh Vương chú ý. Bọn hắn có lẽ đã tải chạy đến nơi đây trên đường. Oanh, nhưng mà, hai người lời của Phương mới vừa vặn rơi xuống, Tiêu Bình Khôn phương hướng lại đột nhiên truyền đến một hồi cường đại gió mạnh. Lập tức gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng đem hai người đồng thời thổi rơi xuống bình đài. Sự tình đến tột cùng như thế nào, lão phu thì sẽ tra ra bạch. Tiêu Bình Khôn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn một hồi run run, ánh mắt có chút bất thiện phân đừng xem Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục một mắt, lập tức lại để cho hai người có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Cũng may Tiêu Bình Khôn cũng không có đối với bọn họ như thế nào, lại để cho hai người đều là không khỏi chịu thở phào một cái. Thế nhưng mà kế tiếp, Tiêu Bình Khôn con mắt quang nhất chuyển, lập tức nhìn thẳng Ngô Thiên Hạo. Ngô Thiên Hạo hai mắt lập tức trở nên trống rỗng vô thần bắt đầu. Tiêu Thánh Vương, không thể a hát. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mạnh Phục lập tức sắc mặt đại biến. Hắn có thể nào nhìn không ra? Tiêu Bình Khôn giờ phút này, rõ ràng tựu là tại dò xét Ngô Thiên Hạo trí nhớ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là một hồi nghiêm nghị. Không thể tưởng được Tiêu Bình Khôn lại có thể biết dùng thủ đoạn như vậy truy tra việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm dự cảm đến, có một hồi lớn lao nguy cơ. Không xa vậy, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.